Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 80: Họa hảo bản vẽ. Ngày hôm sau sớm, Mạnh Sơ Đông đi trấn Quý Phi Dạ, còn lại là lại lần nữa mở ra giấy bút, lần này nàng muốn đem phòng ốc kiến tạo sơ đồ họa ra tới. Bận việc một ngọ, Quý Phi Dạ liền hoàn thành phòng ốc chỉnh thể kiến trúc thiết kế đồ, cụ thể kiến tạo bản vẽ cùng nền bản vẽ. Đương nhiên nàng không phải chuyên nghiệp kiến trúc sư, sẽ không đem tranh vẽ thành hiện đại cách loại này chuyên nghiệp kiến trúc bản vẽ. Bất quá nàng này đồ tuyệt đối đơn giản sáng tỏ, tuyệt không sẽ xuất hiện rõ ràng một cái tuyến mặt khác một cái tuyến còn trường, lại tại đây điều tuyến tiêu một trường, cái kia tuyến tiêu một thước tình huống. Quý Phi Dạ tỏ vẻ, chính mình bản vẽ lệ kích cỡ tuy nói không đến mức 100% chuẩn xác, hiện trường đến lúc đó khẳng định sẽ điều chỉnh, nhưng là cái loại này cấp thấp sai lầm nàng là tuyệt đối sẽ không phạm. Mạnh Sơ Đông đúng là buổi trưa phân trở về, Thiết Căn Thúc cùng Thạch Lỗi là cùng hắn cùng nhau, ba người hợp lực đem mua trở về một đống lớn đồ vật từ xe bò tá xuống dưới đặt ở bọn họ bên cạnh kia gian trong phòng. Kia phòng vốn dĩ sụt một nửa, sau lại Mạnh Sơ Đông cấp tu chỉnh một phen, tuy nói chủ người không được, nhưng là phóng vài thứ đương kho lúa đó là thỏa thỏa không thành vấn đề. Quý Phi Dạ đã làm tốt cơm chưa, Thạch Lỗi Thiết Căn Thúc cũng không lại về nhà đi ăn, dứt khoát ở chỗ này ăn cơm chưa. Ăn qua cơm chưa, Quý Phi Dạ đem chính mình họa bản vẽ đưa cho Mạnh Sơ Đông, ngươi nhìn xem có thể hay không xem minh bạch. Dục, đây là cái gì? Thiết Căn Thúc thò qua tới nhìn thoáng qua, bất quá hắn không biết chữ, cau mày nhìn những cái đó đường cong. Thiết Căn Thúc, đây là ta tưởng kiến phòng ở, nơi này là chính phòng, bên cạnh hai gian nhà ở muốn tiểu một chút, đây là sân, đây là chúng ta phòng, cách đó không xa kia khỏa lão thụ, từ này lão thụ bên cạnh có cái suối nguồn, ta tưởng đem nơi đó đào thành cái hồ nước, dưỡng chút củ sen cá gì đó, có thể ăn lại đẹp, Thiết Căn Thúc ngươi cảm thấy được không? Quý Phi Dạ một bên chỉ vào bản vẽ dấu hiệu một bên cấp Thiết Căn Thúc giải thích. Ai nha, ta một cách đại quê mùa. Này bản vẽ ta nhìn cũng xem không hiểu, bất quá nghe cháu dâu ngươi như vậy vừa nói, giống như còn rất không tồi. Mạnh Sơ Đông nhưng thật ra xem minh bạch 5-6 phân, mà mặt khác mấy chương bản vẽ hắn chỉ có thể xem hiểu một chút, Thạch Lỗi Mạnh Sơ Đông còn kém một ít, chỉ có thể miễn cưỡng xem một chút để nhất chương đồ. Để muội, nhà ngươi kiến cái phòng ở muốn làm như vậy phức tạp. Phòng ở kia chính là muốn chủ đã lâu. Không thể tùy tiện a. Quý Phi Dạ chính mình xem cảm thấy một chút cũng không phức tạp a, chỉ là cách vô cùng đơn giản nông gia tiểu viện mà thôi, không nói Vân Kinh cái loại này địa phương, là nàng nguyên bản ở Vân Châu ngốc cái kia ra, cũng là cái tam tiến sân, này muốn phức tạp rất nhiều đâu. Mạnh Sơ Đông tỏ vẻ tán thành, ăn, xác thật không thể tùy tiện, tam nương, ngày mai ta thị trấn tìm mấy cái thợ thủ công hỏi một chút. Nhìn xem ngươi nói cái kia phương pháp có thể hay không hành. Ăn, ngươi có rảnh đi một chuyến, dù sao không phải còn có một đoạn nhật tử sao. Ngươi cái này tiểu nha đầu tâm cũng thật đại, khởi cái phòng ở nào có đơn giản như vậy à, ta nghe tiểu tứ nói các ngươi muốn kiến gạch xanh phòng. Kia cần phải đi cách vách thôn mua gạch, kia gạch xanh phòng chừng kéo trở về đến kéo cái hai ngày, còn có kia bó củi cũng đến lấy lòng. Ta phỏng chừng này đó tiểu tứ đều nói chuyện, bất quá này đó sống đều phải thời gian tới làm, sau đó còn muốn xem ngày lành, này mùa đông trời mưa thiếu, nhưng cũng muốn sấn hiện tại còn không phải như vậy lánh chạy nhanh khởi công, lại quá đoạn thời gian mọi nhà đều phải chuẩn bị ăn Tết, không như vậy nhiều người có thể rút ra thời gian tới hỗ trợ. Thiết Căn Thúc một hơi nói thật nhiều. Quý Phi Dạ tức khắc cảm thấy chính mình vẫn là tưởng thiếu chạy nhanh nhận sai. Là ta sai rồi, phu quân, có cái gì ta có thể giúp đến vội ngươi nhưng nhất định phải nói nha, ta có thể làm rất nhiều sự đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 81: Mạnh Đầu Thu. Tam nương, này đó ta đều có thể vội đến lại đây, ngươi mỗi ngày muốn chiếu cố trong nhà đã thực vất vả. Mạnh Sơ Đông nhưng không cảm thấy này đó việc nặng mệt sống có cái gì yêu cầu quý phi giả xuất đầu địa phương. Nhưng thật ra Thiết Căn Thúc cùng Thạch Lỗi liếc nhau, này tiểu hai vợ chồng đều biết đau lòng đối phương, về sau nhật tử khẳng định có thể quá đến tốt. Ở mấy người ở thảo luận này phòng ở thời điểm bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Quý phi giả trong lòng có chút kinh ngạc, bọn họ nơi này xem như toàn bộ trong thôn nhất hẻo lánh địa phương, bình thường cũng không có gì người từ nơi này đi ngang qua, có tiếng người ý nghĩa các nàng là cố ý hướng tới chính mình ra tới. Nhưng là thanh âm này lại xa lạ khẩn, ai sẽ qua tới đâu? Tam nương, đem bản vẽ thu hồi đến đây đi, tới là tam tỷ. Quý phi giả chớp chớp mắt, phản ứng lại đây là Mạnh Sơ Đông tam tỷ. Nàng chưa từng gặp qua Mạnh gia tam nữ nhi, Mạnh Đầu Thu. Nếu Mạnh Sơ Đông làm nàng đem bản vẽ thu hồi tới, nàng liền nhanh chóng đem mấy chương bản vẽ thu vào phòng, nhưng thật ra vội vàng gian thoáng nhìn Thạch Lỗi mặt lộ ra một ít không cho là đúng thần sắc. Xem ra cái này tam tỷ tựa hồ không phải cách dễ dàng đối phó người. Chờ đến quý phi giả từ trong phòng ra tới, liền nhìn đến nhà mình trong viện đứng hai người, một cái đúng là bọn họ hảo nhị tẩu Vương Thị, một cái khác xa lạ nữ nhân, nghĩ đến là Mạnh Đầu Thu. Mạnh Đầu Thu lớn lên có điểm giống Lâm Thị, xương gò má có chút cao, điểm này ước chừng là kế thừa Lâm Thị, nếu nàng biểu tình nhu hòa chút, liền không quá dễ dàng nhìn ra tới, nhưng là lúc này Mạnh Đầu Thu treo một đôi mắt. Xem thường hận không thể phiên đến đứng ở nàng đối diện Mạnh Sơ Đông mặt đi, đó là vẻ mặt khắc nghiệt tướng. Mạnh Sơ Đông, ai dạy sẽ ngươi thành thân không cần cha mẹ? Cha mẹ dưỡng ngươi nhiều năm như vậy còn không bằng uy cầu. Kia cầu còn biết cấp trong nhà trông cửa, dưỡng ngươi có ít lời gì? Một thành thân ba ba tìm cha mẹ nháo phân ra, này liền mà đều mua, nói, ngươi có phải hay không mấy năm nay đều trộm tàng bạc? Mạnh Đầu Thu vừa mở miệng là chỉ trích, nơi trốn tỏ vẻ Mạnh Sơ Đông không nên phân ra, thậm chí tỏ vẻ Mạnh Sơ Đông khẳng định lúc trước thủ công bạc không có toàn bộ giao cho Lâm Thị. Tam tỷ, ngươi nói chuyện không cần quá phận. Ngươi đi trong thôn hỏi một chút, ta phân ra là cái tình huống như thế nào? Trong thôn nhà ai không biết ta phân ra thời điểm không chỉ có thứ gì cũng chưa phân đến, trả lại cho cha mẹ 10 năm phụng dưỡng bạc. Mạnh Sơ Đông cũng là khí không được, hắn không thích cái này tam tỷ, đương nhiên sẽ không nhận như vậy chỉ trích. Quý phi giả lúc này mới nhấc chân đi đến Mạnh Sơ Đông bên người, phu quân, đây là ai? Đây là tam tỷ, đã nhiều năm trước gả đến cách vách thôn đi. Hảo A, Mạnh Sơ Đông thành thân miệng lưới sắc bén không phải. Ngươi lời này có ý tứ gì? Là nói ta một cái xuất giá nữ không nên quản ra sự tình sao? Chính là nói toạc thiên, xem như phân ra, ngươi cũng là họ Mạnh, ta cũng là họ Mạnh, ta còn là tỷ tỷ ngươi, ta chẳng lẽ nói một câu đều không nói được sao? Mạnh Đầu Thu bị khí cái tốt xấu, trước kia Mạnh Sơ Đông chính là nửa câu cũng không dám cùng nàng sạc thanh. Tuy rằng sau lại cái này để trưởng thành, một bộ khổng võ hữu lực bộ dáng. Nàng không thế nào dám động thủ đánh hắn, chính là dĩ vãng nàng mỗi lần huấn hắn hắn không đều là ngoan ngoãn nghe, hiện tại hảo đều học được tranh luận. Cô em chồng tứ thúc hiện tại nhưng đến không được, đối hắn cái này tức phụ chính là sủng không biên, phân ra cũng là nói cái gì hắn tức phụ thân thể không hảo không thể làm sống, hiện tại hắn tức phụ nhật tử quá nhưng hảo đâu, ngày thường ở nhà cái gì đều không cần làm, trong ngoài đều là tứ thúc ở bận việc đâu. Vương Thị đứng ở một bên, âm dương quái khí nói. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 82 độc thể. Quý phi dạ phát hiện nàng cái này nhị tẩu quả thực không phải giống nhau chán ghét. Nàng lại đây lúc sau chỉ có vài lần nhìn không được tưởng cãi nhau, tình huống đều là bị nàng cấp khơi mào tới. Cũng không biết Mạnh Khải cùng Lâm Thị năm đó là cái gì ánh mắt cấp chính mình âu yếm nhi tử cưới như vậy cái gây họa tinh trở về. Hảo hoa, nguyên lai là ngươi cái này hồ ly tinh. Quý phi dạ sợ ngây người, như thế nào lập tức nàng lên tới hồ ly tinh cái này cấp bậc đâu. Mạnh Sơ Đông, ta cùng ngươi nói. Loại này nữ nhân ngươi cưới trở về làm cái gì? ta làm ngươi nhị ca viết phân hưu thư, ngươi chạy nhanh ấm dấu tay đem nữ nhân này đuổi ra đi, ngươi cùng ta về nhà, ta hảo hảo cùng cha mẹ nói, cha mẹ khẳng định sẽ làm ngươi tiến ra môn. Lúc này quý phi dạ chỉ có thể dùng quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn mạnh đầu thu, nữ nhân này đầu óc có vấn đề đi. Ai? Tam tỷ. Ta cảm thấy ngươi đại khái yêu cầu nhìn xem đại phu. Cơ bản thạch lỗi là cái thứ nhất phản ứng lại đây, hắn không nhịn cười ra tiếng, sau đó nhanh chóng quay đầu đi. Mạnh đầu thu nói bị đánh gãy, tức khắc trong mắt dường như phun hỏa giống nhau, ta cùng ta để nói chuyện có ngươi chuyện gì. Thân là nữ nhân không hảo hảo hầu hạ chính mình trượng phu, không lo liệu việc nhà giống cái dạng gì. Ngươi loại này nữ nhân cư nhiên còn không biết xấu hổ ăn vạ ta mạnh ra, còn không chạy nhanh ngoan ngoãn thu thập tay nải lan trở về đi. Ngươi là ai? Ta cùng phu quân đã phân ra, tuy rằng cùng mạnh ra cùng ra một nhà, lại có thể chính mình đương ra làm chủ. Xin hỏi ngươi là tông chủ vẫn là người nào quản đến nhà của chúng ta việc nhà tới? Quý phi giả cười như không cười nhìn mạnh đầu thu. Nói nữa, ta có hay không hảo hảo hầu hạ phu quân, có hay không lo liệu việc nhà ngươi lại đã biết. Ta đây chẳng phải là có thể nói ngươi làm một nữ nhân không hảo hảo ở nhà lo liệu gia hỏa hầu hạ trượng phu, không có việc gì hướng nhà mẹ đẻ chạy. Hảo cái miệng lưới sắc bén đàn bà, mạnh sơ đông, ngươi là như vậy giáo ngươi tức phụ đối đãi tỉ tỉ. Nàng đối ta đều thái độ này còn có thể làm được hiếu thuận cha mẹ chồng sao? Như vậy tức phụ sớm phạm vào thất suất, ngươi còn không chạy nhanh hưu nàng. Mạnh đầu thu thanh âm lại tiêm lại vang, quý phi dạ nghe chỉ cảm thấy lỗ tai đau. Mạnh sơ đông biết bản thân tức phụ không kiên nhẫn, dứt khoát trước một bước, tam tỷ, ngươi không cần ở ta ra môn trước làm càn, ta mạnh sơ đông phân ra, không nghĩ tới lại trở về, cha mẹ bên kia, nên phụng dưỡng. Ta một phân tiền đều không phải ít, đến nỗi ta mua đất gì đó kia đều là ta tức phụ công lao, không có ta tức phụ ta cũng tránh không đến này mua đất tiền. Đến nỗi ngươi nói đem ta tức phụ hưu về nhà gì đó, ta mạnh sơ đông tại đây thề, ta mạnh sơ đông cả đời này nếu có nửa phần thực xin lỗi quý tam nương, nếu dám sinh ra hưu thê ý niệm kêu ta thiên đánh ngũ lôi oanh, không chết tử tế được. Quý phi giả còn không có phản ứng lại đây, mạnh sơ đông đã làm trò đại gia mặt đã phát độc thề, nhất thời nóng này, ngươi nói cái gì? Ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ta biết ngươi sẽ rất tốt với ta, ngươi như thế nào có thể phát loại này thề đâu? Tam nương, không quan hệ, ta tin tưởng cái này thề cả đời đều sẽ không ứng nghiệm, ta sẽ đối với ngươi tốt. Mạnh sơ đông nhưng thật ra chuyển qua tới ôn thanh an ủi quý phi giả. Giống như vừa rồi phát độc thể người kia không phải hắn giống nhau. Mạnh đầu thu muốn chọc giận tạc, nàng vốn là hảo ý lại đây khuyên mạnh sơ đông hưu thê, không nghĩ tới hắn thế nhưng làm trò nàng mặt phát loại này độc thể, là chia nàng xem sao. Nghĩ như vậy, nàng ánh mắt dừng ở quý phi dạ mặt đối, là cái này hồ ly tinh. Quý phi dạ bản năng cảm giác được nguy hiểm, theo bản năng trốn rồi mở ra. Vừa lúc mạnh sơ đông dối tay bắt được mạnh đầu thu muốn ném hướng quý phi dạ mặt tay, ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Ta đánh chết cái này hồ ly tinh. Vương thị ở phía sau, mặt lộ ra một chút thực hiện được tươi cười, quả nhiên đem cô em chồng đưa tới bên này, cô em chồng nhất định sẽ cùng tứ thúc ra véo lên, đợi chút nàng cái kia đau lòng nữ nhi bà lại đây, có hại không phải là mạnh sơ đông một nhà. Cẩm tú điền viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 83 dùng tài hùng biện không bằng động thủ. Mạnh sơ đông trực tiếp đem mạnh đầu thu xốc tới rồi một bên, tam tỷ, ngươi muốn dám khi dễ ta tức phụ, ta dám đánh trở về, ngươi tin hay không? Mạnh sơ đông, ngươi phản. Mạnh đầu thu không thể tin tưởng hô. Vương thị giả ý đi đỡ mạnh đầu thu, cô em chồng, ta vẫn là trở về đi, ta đều cùng ngươi đã nói, hiện tại tứ thúc nhưng sủng hắn cái này tức phụ. Quý phi giả nhìn hai người kia thật là cảm thấy ghê tởm. Nàng trước duỗi tay giữ chặt Vương Thị, trở tay một cái bàn tay ném qua đi. Vương Thị, đừng cho là ta kêu ngươi một tiếng nhị tẩu là tôn trọng ngươi. Ngươi ở nhà ham ăn biếng làm cũng coi như chạy đến ta nơi này chọn cái gì chọn. Ta cùng ta phu quân làm chuyện gì ăn cái gì cơm quan ngươi chuyện gì. Ngươi đôi mắt suốt ngày nhìn chằm chằm chú em sân là muốn làm cái gì. Ngươi này làm tẩu tử còn tưởng quản đến chú em trong viện tới. Tay còn khá dài a, muốn hay không ta lấy thanh đao cho ngươi băm. Một sân người cũng chưa phản ứng lại đây. Quý phi dạ nói xong lời nói buông ra Vương Thị đi đến Mạnh Sơ Đông bên người Trạm Hảo đại gia mới phản ứng lại đây. Vương Thị cũng theo bản năng đi che mặt, lại phát hiện bất quá này trong chốc lát công phu, nàng mặt đã cao cao sưng lên, liếm một chút lợi, một cổ dì sắt vì chảy ra. Nàng thế nhưng bị quý phi dạ một cái tát đem mặt ném sưng lên, liền bên trong hàm răng đều có chút buông lỏng. Sao có thể? Quý phi dạ nhìn bất quá 12-13 tuổi bộ dáng, vẫn là cái tiểu cô nương, vừa tới Mạnh gia thời điểm kiều kiều nhược nhược, liền một xô nước đều nhấp không nổi tới, thế nhưng có thể đánh nàng đánh như vậy trọng. Hay là nàng phía trước đều là trang? Đương nhiên này bất quá là Vương Thị nhất niệm chi gian sự tình. Nàng phát hiện chính mình bị đánh như vậy trọng, lập tức hướng mà ngồi xuống bắt đầu kêu khóc, táng tận thiên lương. Để muội thế nhưng muốn đem tẩu tử đánh chết a. Nhưng mà mới vừa khóc không hai tiếng, Vương Thị hối hận quý phi dạ này một cái tát đánh quá nặng, nàng một mở miệng nói chuyện, liên lụy mặt thịt từng đợt đau, thật sự là khó nhịn thực. Mạnh Đầu Thu cũng là không phản ứng lại đây. Nàng căn bản không nghĩ tới quý phi dạ một cách thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, thế nhưng một lời không hợp bắt đầu động thủ. Ngươi! Ngươi cái này người đàn bà đanh đá! Quý phi dạ quơ quơ bàn tay, tam tỷ mạc cho rằng ta không dám đánh ngươi, nhị tẩu bộ dáng ngươi cũng thấy rồi, tam tỷ cũng tưởng ai một cái tát sao? Mạnh Đầu Thu lập tức lui hai bước. Nhị tẩu, ta không ngại cho ngươi mặt khác một bên mặt thêm nữa một cái tát. Ngươi dám tiếp tục ở ta nơi này gào tăng nói. Quý phi dạ nhàn nhạt mở miệng uy hiếp. Vương Thị lập tức bò dậy sau này chạy vài bước. Quý tam nương, ta cùng ngươi nói, ngươi như vậy bất kính huyên tẩu, ta nhất định phải nói cho mọi người. Hành a, ngươi nói, ta lại đi tấu ngươi một đốn, chỉ cần ngươi không sợ đau hành. Nói quý phi dạ lại trước vài bước, sợ tới mức Vương Thị chạy nhanh xoay người chạy. Mạnh Đầu Thu thấy Vương Thị chính mình chạy, chính mình cũng không dám đãi đi xuống, xoay người đi theo chạy. Quý phi dạ xoa xoa thủ đoạn, quả nhiên đầu năm nay có thể động thủ đừng nhúc nhích khẩu, nghe ta đều phiền đã chết. Thiết Căn Thúc đi lên, cháu dâu lời này nói một chút cũng chưa sai, này những phụ nhân suốt ngày nói bậy nghe phiền, chỉ tiếc chúng ta đều là đại lão gia không hảo cùng các nàng so đo. Thạch Lỗi cũng là giống nhau ý tưởng, bọn họ là đại lão gia, muốn thật tiến đến cùng hai cái phụ nhân so đo, đến lúc đó truyền ra chút cái gì khó nghe, lại nói Vương Thị cùng Mạnh Đầu Thu ở trong thôn thanh danh cũng không tốt, ai cũng không muốn cùng các nàng dính cái gì. Không có việc gì các ngươi không hảo động thủ, chúng ta nữ nhân chi gian hảo động thủ, dù sao hiện tại các nàng thật đúng là không nhất định đánh thắng được ta. Này cũng không phải là quý phi dạ khoác lác, nàng quý thị tâm pháp luyện đến tầng thứ nhất, sớm cùng vừa mới bắt đầu đến lăng ra đường cái kia nhô nhô nhược nhược quý phi dạ khác nhau rất lớn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 84 đẹp nhất ngoài ý muốn. Đến nỗi quý phi dạ sức lực vấn đề Thiết Căn Thúc cùng Thạch Lỗi hai người cũng chưa sinh ra cái gì nghi hoặc, ở bọn họ xem ra quen làm sự tình nữ nhân tay, luôn là có như vậy một phen sức lực. Rốt cuộc Thiết Căn Thầm có đôi khi cùng hắn nháo lên kia một cái tát lại đây cũng không phải là lừa gạt người. Đến nỗi Thạch Lỗi bên kia, sớm ai đủ rồi con mẹ nó Thiết Trưởng Tông kia chính là một chút đều không hàm hồ. Đến nỗi Mạnh Sơ Đông phân ra khi dùng quý phi dạ thân thể nhược không thể làm việc lấy cớ. Đều nói là lấy cớ kia khẳng định là Mạnh Sơ Đông tiểu tử này vì phân ra tìm ra cớ, dù sao Mạnh Sơ Đông cái này ra phân hảo được rồi. Ra chuyện này, hai người cũng tưởng đem không gian để lại cho vợ chồng son, liền trước sau cáo từ rời đi. Mạnh Sơ Đông lôi kéo Quý Phi Dạ vào phòng, tam nương, ngươi cái kia cái gì công pháp có phải hay không luyện thành? Ta xem ngươi sức lực dài quá không ít. Ăn, luyện đến tầng thứ hai, khoảng cách luyện thành còn xa đâu, hiện tại cũng bất quá là sức lực lớn một chút mà thôi, bất quá ngươi tin tưởng ta, ở nhà chúng ta chung quanh bố cái nho nhỏ trận pháp là tuyệt đối không thành vấn đề. Kia hảo. Mạnh Sơ Đông trước đây vẫn luôn thực lo lắng Quý Phi Dạ thân thể, hồi nghe Quý Phi Dạ nói luyện cái gì quý thì tâm pháp thân thể sẽ biến hảo. Mạnh Sơ Đông tuy rằng thấy nàng thân thể xác thật có cải thiện, nhưng là vẫn là có điểm lo lắng. Hôm nay nhìn đến Quý Phi Dạ đều có thể đánh người, cuối cùng là một lòng thả xuống dưới. Hắn tức phụ lợi hại như vậy, về sau hắn tính thật sự đi thị trấn niệm thư trong lòng lo lắng cũng sẽ thiếu một chút. Đến nỗi Quý Phi Dạ đem Vương Thị cấp đánh chuyện này, Mạnh Sơ Đông căn bản không để trong lòng, đầu tiên Vương Thị, Mạnh Đầu Thu cùng Lâm Thị không dám tìm môn tới, Quý Phi Dạ đã nói với hắn qua, Lâm Thị lúc ấy làm hắn cưới Quý Phi Dạ là thu tiền, chuyện này nháo ra tới ai mặt rất khó coi. Còn nữa, hắn cái này ra đã phân đều đã ở nha môn bên kia quá qua. Hắn cùng Quý Phi Dạ đã đơn độc lập hộ, đó là như thế nào cũng không có khả năng lại trở lại Mạnh gia. Còn có là, hắn đã cho Mạnh Khải cùng Lâm Thị 10 năm phụng dưỡng bạc, điểm này ở phân gia khế thư viết sành mạch, ai cũng lại không xong. Đến nỗi hắn như thế nào mua đất, như thế nào kiến phòng ở, như thế nào lăn lộn, kia đều là hắn cùng Quý Phi Dạ chính mình sự tình, chẳng sợ hắn hai vay nợ mượn vay nặng lãi, đều cùng Mạnh Khải Lâm Thị không quan hệ. Nếu là Lâm Thị buộc Mạnh Đầu mùa xuân lại đây, Mạnh Sơ Đông một chút đều không lo lắng, nhà hắn đại ca tuy rằng nặng nề, nhưng cũng không phải cái ngốc, mấy năm nay vẫn luôn ở nhà chịu thương chịu khó, bất quá là vì báo đáp cha mẹ. Rốt cuộc ở Mạnh gia không có gặp nạn phía trước, Mạnh Khải cùng Lâm Thị đối với cái này lão đại vẫn là tận tâm tận lực. Mạnh Đầu mùa xuân cũng là niệm quá thư bình an trường đến 14 tuổi, Mạnh gia mới không xong khó. Cho nên hắn muốn hiếu kính cha mẹ, Mạnh Sơ Đông cũng chưa bao giờ sẽ đối nhà mình đại ca hành vi có cái gì dị nghị. Bởi vì từ lúc bắt đầu, hắn cùng Mạnh Đầu mùa xuân là không giống nhau, Mạnh Đầu mùa xuân là Mạnh gia trưởng tử, mang theo Mạnh phụ Mạnh mẫu chờ mong sinh ra, mà hắn sinh ra lúc sau không lâu Mạnh gia bị trừ bỏ quan, còn bị hoàng một giấy thánh dụ xuống dưới, hậu đại không được nhập sĩ. Lúc này mới làm cho bọn họ này một nhà bị Mạnh Thị trừ bỏ tục. Cho nên Lâm Thị nói hắn là tai tinh, nói hắn là cái tai họa, từ nhỏ đối hắn không tốt. Hắn đánh tiểu quá đến không tốt, ăn không tốt, xuyên cũng không tốt. 6-7 tuổi thời điểm, nhà khác nam hài tử đều ở trong thôn chơi, hắn phải cho trong nhà làm việc, trong đất làm việc, chờ đến hắn 10 tuổi thời điểm, nay ghế vị quảng xá thiên hạ, Mạnh gia hậu bối có thể vào sĩ. Mạnh Đầu hạ nháo muốn đi niệm thư. Hắn lại cực cực khổ khổ đi ra ngoài thủ công kiếm tiền cấp Mạnh Đầu hạ niệm thư tích cóp bạc. Tới rồi thành thân thời điểm, Lâm Thị nhớ tới lúc trước hôn ước, tưởng không tiêu tiền cho nàng cưới cái tức phụ trở về, cuối cùng lại là chính mình thu bạc, cho hắn đem thân thể không tốt tam nương cưới trở về. Đương nhiên Mạnh Sơ Đông chỉ cảm tạ Lâm Thị một chút, đó là làm hắn cưới tam nương là hắn đời này đẹp nhất ngoài ý muốn. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 85 Mạnh Đầu mùa xuân xin giúp đỡ, tỷ tỷ ngươi cùng nhị tẩu có thể hay không lại qua đây? Tuy rằng Quý Phi Dạ đã uy hiếp các nàng, nhưng là rốt cuộc đối với các nàng bản tính hiểu biết không đủ, bờ rờ và giao thông. Còn có ngươi nương, sẽ không lại muốn lại đây đi. Quý Phi Dạ không có cái loại này cùng người đấu vui sướng vô cùng tâm thái, nàng chỉ nghĩ hảo hảo quá chính mình nhật tử, an an ổn ổn hảo. Không có việc gì các nàng lại đến giao cho ta, tuy rằng biết ngươi đại khái không thế nào để ý các nàng, nhưng là ta cũng không muốn nghe đến các nàng mắng ngươi. Nếu không phải hắn thân là nam nhân cùng nữ nhân đồng thủ quá sớt phân, hắn hôm nay đều muốn đi tấu một đốn Mạnh Đầu Thu. Ngô! Quý Phi Dạ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chúng ta vẫn là chạy nhanh đem phòng ở xây lên đến đây đi, có sân ta có thể dưỡng điều đại cẩu, chờ các nàng tới, ta đóng cửa thả chó. Mạnh Sơ Đông mặt mày nhu hòa xuống dưới, hảo, đến lúc đó chúng ta dưỡng hai điều đại cẩu, dưỡng hung hung, ngươi xem ai khó chịu chúng ta thả chó dọa các nàng. Phu quân, ta mới không có như vậy hung tàn, ta nuôi chó là vì trông cửa. Quý phi dạ không vui, nàng lại không phải kẻ điên, như thế nào sẽ tùy tiện thả chó dọa người đâu. Ăn, đều nghe tam nương. Tiểu hai vợ chồng nói một lát lời nói, đem vừa rồi phát sinh sự tình ném đến sau đầu, Mạnh gia sự tình xác thật theo chân bọn họ hay không gì quan hệ. Mạnh Sơ Đông đem quý phi giả bản vẽ thu lên, tính toán ngày mai đi trấn tìm xem lão thợ thủ công, sau đó hắn cầm công cụ đi ra ngoài, hắn muốn đem rào tre lại tu tu, đặc biệt là môn nơi đó, hắn tưởng thêm một đạo khóa, đừng người nào đều có thể tùy tùy tiện tiện sấm đến nhà hắn trong viện tới. Bận việc một buổi trưa, đem rào tre ra cố lúc sau, quý phi giả cũng làm hảo cơm, hai người ăn qua cơm chiều, cũng không tính toán lãng phí đèn dầu du, từng người rửa mặt tính toán ngủ hạ, lại bị bên ngoài gõ cửa thanh cấp bừng tỉnh. Phu quân, ngươi mau đi xem một chút sao lại thế này, ta nghe như thế nào hình như là đại ca thanh âm. Mạnh Sơ Đông khoác áo phục đứng dậy, xác thật là đại ca thanh âm, ta đi xem. Quý phi dạ cũng dứt khoát xuyên quần áo lên, nàng nghe mạnh đầu mùa xuân thanh âm giống như rất cấp bách. Đông tử, tiểu tứ, đại ca ta cầu xin ngươi, ngươi cho ta mượn điểm bạc, san san mau không được. Mạnh đầu mùa xuân thanh âm đều có chút nghẹn ngào, có thể đem một cái hơn 30 tuổi hán tử bước đến nước này, nhất định là phát sinh chuyện gì. Đại ca, ngươi lên hảo hảo nói chuyện, san san là ta chất nữ nhi. Ta nào có thấy chết mà không cứu, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mạnh Sơ Đông đem mạnh đầu mùa xuân kéo lên, cúi đầu xem hắn trong lòng ngực ôm mạnh Kiều San. Chỉ thấy tiểu cô nương da mặt nhắm chặt, môi xanh tím, sắc mặt lại là đỏ bừng, hơi thở cũng thực dồn dập. Mạnh Sơ Đông duỗi tay tìm tòi, bị tiểu cô nương đầu độ ấm cấp dọa tới rồi, như thế nào sẽ đột nhiên sốt cao, đại ca, này đến thị trấn y quán mới được. Ta đi tìm thiết căn thúc mượn xe bò. Bồi mạnh đầu mùa xuân cùng đi đến là mạnh thiên trường, chỉ thấy tiểu tử lau một phen mặt, buổi chiều thời điểm tam cô gia Lư Tuấn lại đây, đem nhà chúng ta Kiều San đẩy đến hồ nước đi, vứt tới thời điểm san san đều mau không khí. Buổi chiều thời điểm bọn họ phụ tử đều ở bên ngoài làm sống, Kiều San vẫn là trong thôn một cách đi ngang qua đại nhân cấp vứt lên, đưa đến ra thời điểm đều mau không khí, thẩm thị lập tức đem nàng bọc đến trong chăn, thật vất vả mới ấm lại đây, kết quả ăn cơm chiều thời điểm nàng thiêu lên. Mạnh Sơ Đông vừa nghe không sai biệt lắm biết là chuyện như thế nào, đừng nhiều lời, ta đi tìm thiết căn thúc mượn xe bò, các ngươi trước chiếu cố san san trước. Mạnh Thiên Trường lập tức đứng dậy, tứ thúc ta đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 86 Nho Nhỏ Mê Trận. Quý phi giả tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng là dựa vào vài người danh cũng đoán được điểm sự tình. Ra tới từ mạnh đầu mùa xuân trong lòng ngực ôm quá mạnh Kiều San, xem tiểu cô nương thiêu thần trí đều không rõ, tức khắc một trận đau lòng. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ nàng mới vừa gả đến mạnh gia kia một ngày, tiểu cô nương chạy tới ghé vào nàng đầu gối đầu, ngẩng đầu cười nói câu tứ thầm thầm đẹp. Nói quý phi giả dối tay đi chạm chạm tiểu cô nương môi, nhìn như là sờ sờ tiểu cô nương kia khô nứt khởi ra địa phương, thực tế là đầu ngón tay thấm ra một chút linh tuyền, xông vào tiểu cô nương trong miệng. Quý phi giả trong lòng biết này linh tuyền không phải linh dược, không thể trị bách bệnh, bất quá có nàng nội lực tương trợ, có thể hòa hoãn một chút tiểu cô nương tình huống hiện tại. Xem như bọn họ hiện tại đi mượn xe bò, chờ đến thị trấn cũng đến một canh giờ tả hữu, thời gian dài như vậy, tiểu cô nương vẫn luôn sốt cao, đừng cháy hỏng đầu óc. Nội lực ở tiểu cô nương trong cơ thể đi rồi một vòng, tiểu cô nương tình huống quả nhiên hòa hoãn không ít, ít nhất thở dốc xuyến không như vậy nghiêm trọng. Mạnh đầu mùa xuân một đại nam nhân, lúc này không nói một lời ngồi xổm nhà ở một góc. Quý phi dạ nhìn hắn một cái, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nàng biết người nam nhân này hiện tại trong lòng nhất định rất khó chịu, rõ ràng quanh năm suốt tháng đều ở bên ngoài bận việc, tránh bạc đều giao cho Mạnh Khải cùng Lâm Thị, kết quả hiện tại chính mình hài tử bị người hại, lại liền xem bệnh tiền đều lấy không ra. Như vậy cảm giác, đại để cũng là một loại tuyệt vọng. Quý phi dạ ở trong lòng thở dài một hơi, nghe được bên ngoài có thanh âm, liền đem bọc Mạnh Kiều San áo bông lôi kéo, đem hài tử quấn chặt, lúc này mới ôm nàng đi ra ngoài. Mạnh Sơ Đông nhìn đến là nàng ra tới sưởng sốt một chút, đại ca đâu? Mạnh Đầu Mùa Xuân lúc này mới bừng tỉnh chạy nhanh vọt ra. Đại ca, ngươi ôm hài tử, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Quý phi dạ kêu chủ Mạnh Sơ Đông, phu quân, ngươi thân bạc nhưng đủ. Đủ đủ. Mạnh Sơ Đông xua xua tay, hắn mới từ quý phi dạ nơi đó cầm tiền giao cho quan phủ, dư lại còn có hơn 10 lượng bạc đâu, cấp Mạnh Kiều San xem bệnh nhiều nhất bất quá mấy lượng bạc. Phu quân, nhớ rõ đi ghi Hạnh Lâm hiệu thuốc. Quý phi dạ nhớ rõ đây là kia hoàng công tử sản nghiệp, nàng cảm thấy người này vẫn là có thể tin, như vậy cái này hiệu thuốc hẳn là cũng có thể tin một chút. Tam nương, ta nhớ kỹ. Vãn Lãnh, ngươi sớm một chút trở về, giữ cửa khóa kỹ, ai tới gõ cửa đều không mở cửa, biết không? Mạnh Sơ Đông không yên tâm quay đầu lại dặn dò. Biết rồi. Quý phi dạ đưa đến viện môn khẩu dừng bước, nhìn ba nam nhân thân ảnh vội vàng biến mất ở hắc ám đường. Vốn dĩ tính toán trực tiếp trở về ngủ, nghĩ nghĩ quý phi dạ vẫn là ngừng lại. Vẫn là làm điểm nhi chuẩn bị tốt hơn. Nói quý phi dạ đi phía trước đi vài bước, dịch tảng đá, lại đi đến một cái khác địa phương, đồng dạng xê dịch cục đá. Chạy vài chỗ lăn lộn một phen, quý phi dạ lúc này mới trở lại trong viện đóng viện môn. Kỳ thật nàng cũng không có làm cái gì, chỉ là lồng cách đơn giản mê trận, nếu là vẫn có người lại đây, sẽ bị vây ở này cho rằng chính mình tao ngộ rượu đánh tường, đến hừng đông không có. Dù sao Mạnh Sơ Đông hôm nay vãn đại khái sẽ không gấp trở về, đi đêm lộ chính là rất nguy hiểm. Trở lại trong phòng, quý phi dạ khóa ký môn, nghĩ nghĩ, đem Miêu Miêu từ trong không gian lộng ra tới, hôm nay vãn trong nhà ta một người, Miêu Miêu ngươi bồi bồi ta đi. Mấy ngày thời gian trôi qua, Miêu Miêu thế nhưng béo một vòng, hơn nữa một thân mao cũng lúc trước nhu thuận không ít, thứ quý phi dạ đem nó ấm ở trong ao tắm rửa một cái. Hiện giờ thân còn tính sạch sẽ. Quý phi dạ hôm nay dùng không ít sức lực, tính toán hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, cũng không thể vẫn luôn ngốc tại trong không gian tu luyện tới thay thế ngủ. Nghĩ như vậy nàng thực mau đã ngủ, Miêu Miêu cũng ghé vào nàng gối đầu biên ngủ rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 87 không có kiên nhẫn. Không có Mạnh Sơ Đông ở bên bồi, quý phi dạ khó được tỉnh rất sớm, bên ngoài thiên tài tờ mờ sáng, nàng duỗi tay sờ sờ Miêu Miêu thân mềm mại lông tơ, tay vừa động đem Miêu Miêu đưa vào không gian. Nhưng thật ra Miêu Miêu về tới quen thuộc địa phương ngược lại càng an tâm, nhắm mắt tiếp tục đi ngủ. Quý phi dạ còn lại là chính mình một người rời giường rửa mặt. Cũng không biết Mạnh Kiều San thế nào, như vậy tiểu nhân cô nương, phát như vậy sốt cao, tuy rằng nàng dùng nội lực hộ một phen, lại cũng không biết có thể hay không đuổi. Suy nghĩ trong chốc lát, quý phi dạ ngửi được một cổ mùi lạ, lại nguyên lai là nàng nhất thời đã phát ngốc quên nồi và bếp phía dưới còn thiêu hỏa, trong nồi về điểm này thủy đã thiêu làm, khoai tây cũng bị nấu hồ. Quý phi dạ đem cái kia khoai tây ném. Giặt sạch nồi lúc sau một lần nữa cấp chính mình nấu cái khoai tây, sau đó về điểm này nhi dưa muối đem cái kia khoai tây ăn. Này no rồi. Lúc này trời đã sáng rồi, nhưng là Mạnh Sơ Đông còn không có trở về. Viện môn trước mê trận đã mất đi tác dụng, lúc này xem qua đi bất quá là mấy tảng đá thôi. Quý phi dạ đang muốn mở ra viện môn, đem kia mấy tảng đá dịch hồi tại chỗ. Vừa nhấc đầu lại thấy được mấy cái quen thuộc bóng người. Đi đầu chính là nàng bà Lâm Thị, mặt sau đi theo đúng là ngày hôm qua đã tới Vương Thị cùng Mạnh Đầu Thu. Quý phi dạ khóe miệng lộ ra một tia hứng thú, đây là ngày hôm qua không nháo đủ, hôm nay thừa dịp Mạnh Sơ Đông không ở nhà tới tìm nàng phiền toái sao. Đáng tiếc nàng hôm nay tâm tình không phải thực hảo đâu. Cách rào tre viện môn, Lâm thị thấy được Quý phi dạ dừng bước chân, nhìn đến trưởng bối tới còn không mở cửa, ngươi là như vậy hiếu kính cha mẹ chồng sao? Quý phi dạ nhẹ nhàng cười, ai nói ta yêu cầu hiếu kính cha mẹ chồng? Ngươi! Ngươi như vậy tiện nhân còn không chạy nhanh lăn ra chúng ta Mạnh gia. Chúng ta Mạnh gia là gặp cái gì nghiệt mới đem ngươi như vậy tiện phụ cưới trở về nhà. Mạnh đầu thu nhìn không được nhảy ra tới. Quý phi dạ tươi cười lớn hơn nữa, nhìn trước mắt Mạnh đầu thu dậm chân. Các ngươi đây là hối hận sao? Nóng này sao? Có phải hay không cảm thấy lúc trước là ta xúi dục phu quân đưa ra phân gia mà các ngươi bị ta lừa gạt? Quý phi dạ thanh âm vẫn là trước sau như một mềm nhẹ. Không sai, nếu không phải ngươi cái này tiện phụ xúi dục, ta nhi tử như thế nào sẽ ngỗ nghịch cha mẹ đưa ra phân ra sự tình tới. Nương, vậy ngươi biết ta nương là nói như thế nào ta sao? Ta tưởng, nàng nhất định cùng ngươi đã nói, như vậy ta cùng có đồng dạng thanh danh con của ngươi, ngươi dám làm chúng ta ở Mạnh gia ngốc. Tai tinh, hỏa tinh loại này lời nói quý phi dạ chưa bao giờ tin. Mệnh từ thiên định, vận từ tự thân. Chính mình đem vận cấp bại, ảnh hưởng mệnh số, lại một hai phải đem loại này sai lầm đẩy đến người khác thân, phảng phất như vậy bọn họ có thể được đến an ủi giống nhau. Lâm thị sưởng sốt, nàng quả nhiên nhớ tới quý lưu thị đã từng cùng nàng nói qua nói. Nếu không có ta không phải có như vậy thanh danh, nói vậy nương cũng sẽ không cho phép phu quân cưới ta đi. Rốt cuộc đứa con trai này ở ngươi cảm nhận, nếu không phải còn có thể có vài phần kiếm tiền năng lực, sớm nên bị đuổi ra môn, đúng không? Quý phi dạ không cho Lâm thị nói chuyện cơ hội, các nàng cũng không biết vì cái gì, rõ ràng có thể ở quý phi dạ trước mặt đại náo một hồi, sau đó xông vào đem nên đoạt trở về đồ vật đoạt trở về. Nhưng là từ các nàng một tới gần cái này nhà ở, liền cảm thấy lạnh buốt, hàn ý nhắm thẳng bối bò, đặc biệt là Vương thị, hôm qua cái chườm lạnh một đêm gương mặt thật vất vả tiêu chút sưng, không như vậy đau, hiện tại rồi lại cảm thấy kia đau ý một tầng tầng vọt tới. Đau đến nàng nhìn không được lớn tiếng kêu lên. Mạnh đầu thu cùng Lâm thị bị hoảng sợ, ngươi gọi hồn a. Vương thị lại đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ, nương, nương. Nàng không thấy. Lâm thị cùng Mạnh đầu thu theo Vương thị ngón tay phương hướng xem qua đi, trùng hợp lúc này một trận sương mù khởi, kia sương mù thực nùng, lập tức đem tầm mắt che khuất. Có duyên a. Vương thị quay đầu chạy, nàng tận mắt nhìn thấy đến quý phi dạ đột nhiên không thấy, này không phải có duyên là cái gì? Lâm thị cùng Mạnh đầu thu kia thê lương tiếng kêu sợ tới mức run lên, quay đầu lại chỉ có thể nhìn đến sương mù dày đặc, nguyên bản quý phi dạ đứng địa phương tựa hồ cái gì cũng chưa, nhất thời xoay người cũng chạy. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 88 đều là người một nhà. Quý phi dạ đứng ở tại chỗ nhìn vài người giống như vai hề giống nhau chạy đi rồi, đặc biệt là Vương thị, vẻ mặt hoảng sợ biểu tình. Vỗ vỗ khuôn mặt, quý phi dạ mở ra viện môn, đem kia mấy cái hòn đá dịch hồi nguyên lai vị trí. Như vậy dọa người có thể hay không không tốt lắm. Nàng một bên lầm bầm lầu bầu một bên trở về đi. Kỳ thật vừa rồi nàng cũng không có làm cái gì, chỉ là cấp cái kia mất đi hiệu lực trận pháp rót vào một chút lực lượng mà thôi, bất quá là cái nho nhỏ mê trận, đem ba người kia dọa đi rồi. Về sau nàng nhà mới kiến hảo, dựa theo nàng muốn trận pháp an bài lúc sau, có thể đem này đó không nghĩ thấy người ngăn ở bên ngoài, khá tốt. Bất quá Mạnh Sơ Đông khi nào trở về? Có lẽ là nàng vẫn luôn niệm duyên cớ. Mới vừa về phòng không lâu, bên ngoài lại truyền đến tiếng người. Quý phi dạ ngẩng đầu hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại, vừa lúc thấy được Mạnh Sơ Đông. Mạnh đầu mùa xuân cùng Mạnh Thiên Trường cũng đi theo cùng nhau đã trở lại. Quý phi dạ lập tức đứng dậy đón đi ra ngoài, phu quân, ngươi đã trở lại. Mạnh Sơ Đông ở Sơ Thăng Thái Dương hạ gật đầu mỉm cười, tam nương, ta đã trở về. Kia một khắc, vẫn luôn hơi hơi huyền tâm hạ xuống. Quý phi dạ nhìn về phía Mạnh Sơ Đông phía sau Mạnh đầu mùa xuân cùng Mạnh Thiên Trường Kiều San thế nào. Đi nhìn đại phu, phục dược, một đêm lui thiêu, sớm tỉnh lại uống lên cháo, tinh thần đầu cũng không tệ lắm, hiện tại lại ngủ. Mạnh Sơ Đông cấp quý phi giả giải thích. Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Mạnh Thiên Trường mặt đều là cảm kích biểu tình. Kia hảo, quý phi giả gật gật đầu, các ngươi ăn sao? Tứ đệ muội không cần bận việc, chúng ta ở thị trấn đều ăn, lần này cần ít nhiều tứ đệ, nếu không. Mạnh Đầu Mùa Xuân vẻ mặt hổ thẹn, hắn một cái nam tử hán, chính mình nữ nhi sinh bệnh chỉ có thể thúc thủ vô thố, còn yêu cầu trợ cái này bị phân ra tới đệ đệ. Quý phi giả cười, đại ca nói cái gì đâu, chúng ta là người một nhà a, phu quân ngươi nói có phải hay không? Đúng vậy đại ca, chúng ta là người một nhà a, người trong nhà gặp nạn, ta đương nhiên là muốn hỗ trợ. Mạnh Thiên Trường đột nhiên đối với này hai người quỳ xuống, tứ thúc, tứ thẩm, muội muội chữa bệnh bạc ta sẽ tận lực còn. Quý phi giả hoảng sợ, chạy nhanh đứng lên đi, điểm này nhi việc nhỏ quỳ cái gì quỳ. Nam tử hán lại trời lại đất lại cha mẹ, hà tất vì điểm này ngân lượng quỳ xuống đâu. Mạnh Đầu Mùa Xuân trong lòng lại nghĩ, này không chỉ là một chút ngân lượng, mà là đôi vợ chồng này hai thiện ý. Bọn họ vì điểm này điểm ngân lượng quỳ gối cha mẹ trước mặt cầu bọn họ ra bạc đi cứu chính mình nữ nhi, kết quả bọn họ không chỉ có không ra tiền, còn nói nữ nhi đều là bồi tiền hóa, đã chết là đã chết. Còn có tội khôi đầu sỏ Lư Tuấn kia tiểu tử thế nhưng còn ở nơi đó cười, liền hắn thân muội muội cũng ở nơi đó gióng giạc nói, đã chết cái nữ nhi có cái gì vội vàng, có nhi tử hảo. Mạnh Đầu Mùa Xuân không tự giác nắm chặt nắm tay, đều là người một nhà, bọn họ chỉ biết mắt lạnh tương đối, Mạnh Sơ Đông lại không chút do dự lấy ra bạc, không chỉ có lấy ra bạc, còn thu xếp mượn xe, một đường che chở bọn họ tới rồi thị trấn. Tới rồi trấn, lại là giúp bọn hắn tìm được kia Hạnh Lâm hiệu thuốc, thỉnh đại phu đến khám bệnh tại nhà, bốc thuốc ngao dược, làm cho bọn họ chủ khách điếm, sớm lại sớm lên cho bọn hắn lấy lòng bữa sáng. Nếu không phải Mạnh Sơ Đông, bọn họ ông cháu hai xem như tới rồi thì trấn, cũng không thể thu xếp như vậy thỏa đáng. Đại ca, về này bạc, nói thật nhà ai tiền cũng không phải gió to quát tới, nhưng là nếu làm cha mẹ biết ta muốn các ngươi còn tiền định là muốn tới nháo một phen, ta cũng không vui cùng bọn họ xảo tới xảo đi, không thú vị. Quá đoạn thời gian ta cùng phu quân tính toán kiến phòng ở, còn thỉnh đại ca đến lúc đó tới giúp mấy ngày vội, đến nỗi còn tiền việc này, không cần phải nói, các ngươi xem như vậy thành không. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 89 nguyên lai ngươi cũng rất xấu. Không thành. Mạnh Đầu Mùa Xuân phục hồi tinh thần lại lập tức phủ quyết. Tứ đệ muốn khởi phòng ở, ta thân là đại ca lại đây hỗ trợ là theo lý thường hẳn là, này bạc về bạc, hỗ trợ về hỗ trợ, là hai chuyện khác nhau. Tứ đệ đại ca ta hiện tại xác thật chủ không ra bạc trả lại ngươi, bất quá sang năm đầu xuân phía trước, này bạc ta nhất định còn. Quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông nhìn nhau liếc mắt một cái, đành phải không hề để không cần tiền chuyện này, bất quá. Đại ca, nhà của chúng ta khởi phòng ở các ngươi lại đây thủ công kia cùng những người khác giống nhau, đều đến lấy tiền công, chúng ta đã phân ra, làm đại ca ngươi giúp điểm việc nhỏ còn kém không nhiều lắm, này khởi phòng ở đến hơn 10-20 ngày công phu, sao có thể vẫn luôn làm ngươi tại đây bạch làm. Mạnh Sơ Đông trước nay không tính toán làm Mạnh Đầu Mùa Xuân lại đây miễn phí hỗ trợ. Xem như hắn đại ca, lại đây làm sống cũng cùng những người khác sống nhau đãi ngộ, nếu không đến lúc đó Lâm thì lại không biết muốn như thế nào lại đây nháo. Mạnh Đầu Mùa Xuân còn muốn nói lời nói, Mạnh Sơ Đông lại cấp ngăn cản, đại ca, ta biết tâm ý của ngươi, ngươi nguyện ý lại đây hỗ trợ là xem ở chúng ta huynh đệ tình nghĩa, kỳ thật ta ra bạc cấp san nha đầu xem bệnh cũng là xem ở chúng ta huynh đệ tình nghĩa. Bất quá thân huynh đệ minh tính sổ những lời này là không tồi, ngươi hỏi ta mượn bạc ngươi sẽ còn ta đây tìm ngươi làm việc nhất định phải phó ngươi tiền công, đại ca chuyện này ngươi không được cùng ta đẩy, nếu không là không đem ta đương huynh đệ. Mạnh Đầu Mùa Xuân ngẩng đầu lau một phen mặt, tốt tứ đệ, ta đã biết. Hành đi đại ca, ngươi cùng đại chất nhi sớm một chút trở về, cùng đại tẩu nói một tiếng đừng làm cho đại tẩu ở nhà sốt ruột chờ, San nha đầu cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi, này dược trở về đúng hạn ăn, có chuyện gì ngươi cứ việc tới tìm tứ đệ ta, có thể hỗ trợ ta tuyệt không hai lời. Tứ đệ, ta thật không biết nên nói như thế nào cảm tạ. Người một nhà nói cái gì tạ a? Mạnh Sơ Đông đem Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Mạnh Thiên Trường đưa ra đi mới trở về, Quý Phi Dạ đem sớm Lâm Thị các nàng lại đây tính toán tìm việc, nhưng là bị nàng dọa trở về sự tình cấp Mạnh Sơ Đông nói một tiếng. Mạnh Sơ Đông cau mày, như vậy không phải chuyện này nhi, nếu không ta qua bên kia nói một tiếng. Quý Phi Dạ giữ chặt hắn, không cần làm loại này biết rõ vô dụng sự tình, phía trước nhị tẩu cùng nương bị ta khí chứ. Cũng lo lắng ta ở bên ngoài nói bậy, cho nên không có tới tìm chúng ta phiền toái. Hiện tại tam tỷ đã trở lại, nương đại khái đối với tam tỷ lỗ tai đặc biệt mềm, nghe nàng xúi giục vài câu nhất định là muốn tới lăn lộn, đặc biệt là biết chúng ta muốn kiến phòng ở, các nàng không tới nháo là không có khả năng. Quý Phi Dạ đã xem minh bạch. Ta đi tìm tam tỷ. Không cần không cần, Quý Phi Dạ xua xua tay, ngươi đi phí cái này công phu nói không chừng còn phải bị nàng mắng một đốn. Kỳ thật ta nhưng thật ra có cái ý tưởng, là rất thực xin lỗi đại ca. Mạnh Sơ Đông sưởng sốt, cùng đại ca có cái gì quan hệ? Ngươi xem lúc này đây là tam tỷ gia nhi tử đem Kiều San cấp đẩy trong nước, đại tẩu không tức giận sao? Đó là không có khả năng, chẳng qua hiện tại đại tẩu lo lắng Kiều San thân thể, vô tâm tình cùng tam tỷ nháo thôi. Nhưng là chờ Kiều San hảo đâu. Đại tẩu tính tình lại miên, lại nhu, nàng cũng là một cái mẫu thân vì chính mình nhi nữ là cái gì đều có thể bất cứ giá nào, huống chi ta xem đại tẩu cũng không phải cái nhiều mềm mại tính tình, cho nên đại tẩu sớm hay muộn muốn cùng tam tỷ nháo ra mâu thuẫn. Hiện tại bên kia người một nhà sinh kế đều dừng ở đại ca cùng đại chất nhi thân, nhị ca xuống đất làm sống không có khả năng, nhị tẩu càng là cách lười biếng, ta nhưng thật ra nghĩ, chờ đại tẩu cùng tam tỷ nháo đi lên, chúng ta giúp đỡ đại ca một nhà, đến lúc đó nương cùng tam tỷ, còn có nhị tẩu bên kia phòng chừng không rảnh cũng vô tâm tư lý chúng ta, là như thế này giống như rất thực xin lỗi đại ca đại tẩu. Quý Phi Dạ trực tiếp thẳng thắn thành khẩn ý nghĩ của chính mình. Mạnh Sơ Đông cúi đầu nghĩ nghĩ thành ta minh bạch tam nương ngươi ý tứ, chuyện này ta sẽ nói bóng nói gió cùng đại ca để một tiếng. Quý Phi Dạ nghe cười, phu quân ngươi sẽ không cảm thấy ta quá phận đi. Tam nương, ta sẽ không nghĩ như vậy, ngươi kỳ thật ta vốn dĩ cũng là cái này ý tưởng, hơn nữa ta cũng không có cảm thấy này thực xin lỗi đại ca gì đó, loại này mâu thuẫn là sớm hay muộn muốn xuất hiện cùng bùng nổ. Nguyên lai phu quân ngươi cũng như vậy hư a. À.